Cương thi chào quỷ hằng ngày. Tác giả, Lộ Quy Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 36 quỷ dị nó 11, chương 36, đại tỷ, khanh khách đảng tiểu thuyết zzdao.com, Du Hy lẩm bẩm nói, cố Trương Chi sừng sốt hạ. Ta mẹ, sẽ không, mụ mụ đau nhất tiểu cữu cữu ngươi, so đau hắn còn muốn sủng tiểu cữu cữu. Quả thực hữu cầu tất ứng. Có đôi khi hắn đều hoài nghi hắn có phải hay không nhặt về tới, Du Hy không có trả lời cố Trương Chi. Sắc mặt lại âm trầm có thể tích ra thủy tới. Không có trước quản ai thì ai phi. Du Hy hồng hốc mắt nhìn về phía Trương Tiểu Cương. Mặt mang khẩn cầu, thỉnh ngươi giúp ta cứu Khâm Dã. Ta nguyện ý trả giá bất luận cái gì đại giới, một cái hai cái đều là áp thân ra tánh mạng. Hắn lại không thể thật muốn. Trương Tiểu Cương trong lòng toái toái niệm, đại gia gia nói qua này hành tiền tài đến quá nhiều còn muốn quyên đi ra ngoài. Hắn lại không biết quyên cho ai, đơn giản mỗi lần đều dùng một ít thay thế pharmaceutical như dư thanh một chiếc xe hiện tại đặt ở gara, như vậy hảo, cái này thôn trang cho ta mượn trụ trụ. Trương Tiểu Cương sớm đều coi trọng nhân gia thôn trang, âm khí như vậy đủ. Nhiều thoải mái nha, Du Hy dứt khoát nói. Có thể tặng cho ngươi. Chỉ cần có thể cứu trở về Khâm Dã, này thôn trang tuy rằng hẻo lánh nhưng tốt xấu chiếm non nửa cái. Đỉnh núi, Trương Tiểu Cương thu hồi tới cũng không nương tay. Nghiêm trang nói, nhà ngươi vị này tương đối phiền toái. Ngươi này thôn trang thay đổi cũng không có hại, hắn nói lòng bàn tay hoa khai. Tích tích máu tươi xối ở xà trên đầu. Chậm rãi mắt thường có thể thấy được đã sao sao ra thần bao phủ ra một tầng xương đỏ. Du Hy kích động nói, à dã, sách, hư hao như vậy nghiêm trọng, năm đó hắn gặp cái gì? Trương Tiểu Cương thập phần tò mò, hắn chính là ngàn năm gia tinh, xem hắn thoái hóa bộ dáng đã mau tao thiên đạo, chỉ cần khiêng qua thiên đạo. Này gia tinh liền khiêu thoát hai giới ở ngoài, chịu thiên giới sở quản. Tính cái xa thiên, trừ phi phạm vào trời giận, kia cũng là bị thiên đạo tiêu diệt, mà không phải chịu địa phủ sở quản. Trương Tiểu Cương lo chính mình. Căn bản không thấy được Du Hy mặt đã trắng bệch một mảnh, máu chảy đầm đìa lòng bàn tay chụp ở đâu. Rắn thượng, thủ đoạn kim lục lạc leng canh rung động, tiểu chồn chi chi kêu hai tiếng, nhanh như chớp biến thành hình thú, trốn xa. Hiển nhiên là sợ hãi này lục lạc, Trương Tiểu Cương không quản. Một tay từ túi tiền móc ra lá bùa, tốc độ tay cực nhanh, lòng bàn tay từ đầu rắn rời đi. Một cái nhàn nhạt xương đỏ như là vặn thành một cái tuyến giống nhau từ thân rắn rút ra. Nhàn nhạt xương đỏ càng đến mặt sau càng dày đặc, cho đến không có, lá bùa nhanh chóng đem xương đỏ bao vây. Trương Tiểu Cương đem lá bùa xếp thành hình tam giác đưa cho Du Hy. Hắn thân thể đã phế đi không thể muốn, liền tính cứu sống cũng là điều xà quỷ. Quỷ xà, ai tính, dù sao chính là một cái quỷ, Du Hy trịnh trọng đem tam giác lá bùa phủng ở lòng bàn tay. Có thể sao, nơi nào đơn giản như vậy, Trương Tiểu Cương lắc đầu. Hắn hồn toái lợi hại. Hiện tại chỉ là lá bùa tạm thời ổn định hắn hồn không hề tán. Chân chính hảo lên còn muốn âm hồn châu cùng tiểu phi hỗ trợ, làm song sống. Trương Tiểu Cương nhìn về phía đại gia. Các ngươi đói sao? Trình Bắc Kính liền biết tiểu hài tử đói bụng. Từ giữa trưa đến bây giờ mọi người đều không có ăn cơm xong. Cố Trương Chi từ Du Hy đối hắn thái độ lãnh đạm ngoài. Hiện tại cũng không dám tiến lên cùng Du Hy nói chuyện. Một người đứng ở bên cạnh không biết tưởng cái gì, mà Du Hy tâm tư tất cả tại Khâm Dã trên người. Trình Bắc Kính thấy tiểu hài tử dài đều mau nửa chén huyết. Hiện tại còn muốn đói bụng, trực tiếp làm quyết định, đi ra ngoài có cái gì nguyên liệu nấu ăn ta làm cho ngươi. Trương Tiểu Cương đôi mắt nháy mắt sáng, lấp lánh. Xem Trình Bắc Kính tưởng sờ tiểu hai tử đâu, cuối cùng kéo qua tiểu hai tử tay, bạch bạch nộn nộn lòng bàn tay vừa mới chảy qua huyết địa phương đã khép lại. Chỉ chừa một chỗ phấn phấn dấu vết, Trình Bắc Kính sửng sốt hạ, đi mau đi mau. trở về ăn cơm siêu, Trương Tiểu Cương trở tay lôi kéo Trình Bắc Kính đi xuống kéo. Đây chính là hắn đầu bếp, u ám ánh sáng hạ. Trình Bắc Kính sắc mặt phức tạp nhìn Trương Tiểu Cương lòng bàn tay. Nơi đó hồng nhạt dấu vết đã biến mất không thấy. Nếu không phải vừa rồi tận mắt nhìn thấy. Hắn căn bản không tin tiểu hài tử lòng bàn tay chịu quá thương, mấy người trở về đến tiền viện tù. Lạnh cái gì đều không có. Đoàn phim sợ phóng hư đồ ăn trước khi đi thu thập sạch sẽ, Trình Bắc Kính suy nghĩ chuyển rời đến. Trống trơn tủ lạnh, trên đời đều đã có quỷ. Tiểu hài tử miệng vết thương tốt mau có lẽ có cái gì biện pháp khác, hắn chính phát sầu nguyên liệu. Nấu ăn, Du Hy đã lấy lại tinh thần. Từ túi tiền móc ra mấy trăm khối nhét vào tiểu lời trẻ con túi. Vỗ tiểu hoàng đầu, đi mua điểm ăn, không cần trộm nhà người khác gà. Nhớ rõ đưa tiền, tốt ba ba, tiểu hoàng lộ ra lúm đồng tiền. Ngoan ngoãn hóa thành một cái chồn bay nhanh nhảy đi ra ngoài, một đường phát ngốc Cố Trương Chi này. Sẽ liền hâm mộ lại ghen ghét nhìn về phía không ảnh tiểu chồn. Đúng lý hợp tình chung mang theo ủy khuất. Tiểu cữu cữu, hắn như thế nào kêu ngươi ba ba, đối hắn như vậy hung đối tiểu thí hài liền tốt như vậy, Du Hy nhìn. Về phía Cố Trương Chi, Cố Trương Chi bị dọa đến thanh âm liền nhỏ. Tính tính, hắn kêu ngươi ba ba đã kêu đi, ta cũng chưa nói cái gì, tiểu trương. Ta tưởng cùng ngươi nói chút sự tình, Du Hy biểu tình thực bình tĩnh. Ta trước kia thực sợ hãi nói này đó, ngươi nghe xong có lẽ sẽ giận ta. Bất quá ta không nghĩ ở gạt ngươi, Cố Trương Chi bị như vậy tiểu cữu cữu dọa không biết trả lời cái gì, hắn theo bản năng cảm thấy tiểu cữu cữu kế tiếp nói nội dung sẽ làm hắn sợ hãi. Hắn tưởng mở miệng nói không muốn nghe, nhưng lại rất tò mò, Du Hy cũng không có tránh đi Trương Tiểu Cương cùng Trình Bắc Kính hai người. Hắn ánh mắt phóng xa, ký ức cũng như là về tới hắn 15 tuổi năm ấy. Hắn gặp Khâm Dã kia một năm mơ siêu ta là cái song một tính người, Du Hy câu đầu tiên lời nói liền. Ném cái trọng bàng dường như, Cố Trương Chi cứng họng muốn nói cái gì đó. Du Hy chưa cho bất luận kẻ nào nói chuyện cơ hội. Tiếp tục chậm rãi nói, bởi vì cái này, ta phụ thân đối ta từ nhỏ nghiêm thêm quản giáo, bởi vì hắn thân thể dị dạng. Cho nên phụ thân hắn càng sợ hãi hắn biến thành bất nam bất nữ quái vật. Ngại với hắn mẫu thân trước khi chết cầu xin, hắn hẳn là cảm tạ phụ thân không có bóp chết hắn để lại một cái mệnh ở nhỏ đến ăn cơm đi đường mặc quần áo, chỉ cần ở phụ thân trong mắt có một đinh điểm, nữ tính hóa, liền sẽ nhốt lại. Lúc sau sẽ thỉnh người đi theo hắn, nói cho hắn ăn cơm nắm chiếc đũa ngón út không cần kiều. Đi đường phải đoan chính, mặc quần áo chỉ có thể hắc bạch lam hôi. Những việc này nhiều vô số, Du Hy còn nhớ rõ có một lần đại tỷ thú bông rơi trên mặt đất. Hắn hỗ trợ nhặt lên tới bị phụ thân thấy được, phụ thân sắc mặt xanh mét mắng hắn không tiến bộ chiều hắn một đốn, sau lại lớn một chút. Hắn thượng trung học khát vọng trọ ở trường rời đi trong nhà. Không cần chịu khuôn sáo ước thúc. Nhưng căn bản không có khả năng, ta phát hiện ta phụ thân không chỉ có khắc nghiệt yêu cầu ta không thể cùng nữ hài tử tới gần, còn sẽ phòng bị cùng ta chơi tốt nam hài tử, Du Hy khi đó liền biết kỳ thật chân chính kỳ thị hắn. Chán ghét hắn thân thể chính là phụ thân hắn, ở phụ thân hắn trong mắt hắn không tính là nam hài tử. Cho nên hắn sẽ đề phòng hắn cùng nam hài tử chơi đùa. Sợ hãi hắn cùng nam hài tử phát sinh quan hệ, phụ thân hắn đem hắn trở thành nữ hài tử, đồng thời phụ thân hắn cũng sợ hãi hắn cùng nữ hài tử chơi, bởi vì sẽ sợ hắn song tính bí mật bị nữ hài tử biết. Nhục nhã danh dự gia đình, ta Du nghiêm chỉnh như thế nào sẽ có cái bất nam bất nữ quái vật những lời này ở Du Hy trong lòng nhớ đến bây giờ. Hắn trung học phản nghịch kỳ. Vài lần trốn đi đều bị bắt trở về, trường học lão sư đồng học đều thực khó hiểu, nhà hắn có tiền, phụ thân đối đãi hắn ở tiền tài thượng trước nay không khuyết thiếu quá. Hắn quá đồng học hâm mộ sinh hoạt, không ai biết hắn rất thống khổ, ngày đó mưa to hắn bị đánh một. Đốn lần hai rời nhà trốn đi, lần này có trước kia kinh nghiệm, hắn tránh thoát rất nhiều cảnh sát chạy tới ga tàu hỏa lăn lộn đi vào. Khi đó ga tàu hỏa còn không giống hiện tại như vậy nghiêm mơ siêu ắn trên đường ở chính mình cũng không biết địa phương xuống xe, bởi vì như vậy liền không có người sẽ tìm được hắn. Bốn phía đều là đen như mực, một dưới chân đi đều là bùn, mấu chốt nhất là hắn tiền không biết khi nào bị trộm. Hoặc là rớt đến nơi nào thiên lại lãnh lại ướt. Hắn ngồi ở ướt rầm rề trên tảng đá, bốn phía không thiếu gà rừng chó hoang tiếng kêu. Hắn đã đói bụng thầm thì kêu uy, tiểu thí hai ngươi nên sẽ không ở khóc đi. Hắn ngẩng đầu liền nhìn đến trên cây có một cái bạch sáng lên xà màu đỏ đôi mắt sâu kín nhìn chằm. Chằm hắn xem mơ siêu, nói ngươi đâu nhìn cái gì? Có lẽ là khâm dã trò đùa dai thất bại. Hắn muốn gặp đến chính mình khóc chít chít hình ảnh cũng không có xuất hiện. Du Hy đã quên hắn khi đó nói gì đó. Hình như là muốn ăn. Nếu khâm dã ở, sẽ khẳng định nói. Rõ ràng nói lão tử đôi mắt giống quả nho. Thoạt nhìn ăn rất ngon, ta ở nơi đó đãi 3 ngày. Này bạch xà mỗi ngày sẽ đưa ta trái cây ăn. Ngẫu nhiên còn có đùi gà, Du Hy nghĩ đến đây trong mắt ôn nhu rất nhiều. Sao lại ta đã bị đại tỷ mang về, hắn không biết là phụ thân làm đại tỷ tìm. Vẫn là đại tỷ chính mình muốn đi tìm hắn, Du Lị so với hắn đại 13 tuổi. Kế hoạch hóa gia đình kết thúc cùng năm hắn mẫu thân liền sinh hắn. Khả năng phụ thân trong mắt chờ đợi nam hài tử là như thế này cái quái đồ vật. Cho nên phụ thân đối đại tỷ thực coi trọng, đại tỷ giúp ta tranh thủ tới rồi cao trung trọ ở trường sinh hoạt, Du Hy nghĩ đến vẫn luôn chiếu. Cố hắn đại tỷ, như thế nào cũng tưởng không rõ đại tỷ vì cái gì sẽ cõng hắn giở trò quỷ dùng gỗ đào có nhân quan. Tài, phong bế thức quân sự hóa trường cao đẳng, Du Hy trăm triệu không nghĩ tới dừng chân đệ nhất vãn trong ổ chăn chui vào tới một con rắn nhỏ. Hắn ngủ đến nửa đêm bị lạnh lẽo hoạt lưu lưu xúc cảm bừng tỉnh. Một vạch trần chăn chính là hai chỉ hồng toàn bộ đồng tử. Mắng sắc bén hàm răng, lưỡi rắn mắng mắng rung động hư. Tiểu bạch đừng xảo, hắn khi đó không nghĩ tới còn sẽ ở gặp được tiểu bạch. Kinh hỉ lớn hơn kinh hách vừa mới bắt đầu ngẫu nhiên lại đây. Sao lại ban ngày buổi tối đều sẽ đi theo ta, Du Hy nói tới đây cười một cái. Đó là hắn hạnh phúc nhất thời gian, khả năng khi còn nhỏ bị phụ thân quản quá khắc nghiệt. Hắn mặt ngoài nhìn qua thực nghiêm túc, đồng học cũng không dám thân cận. Hắn cũng không thích cùng đồng học quá nhiều chơi đùa, nhưng trong lòng thập phần khát vọng một ít ly kinh phản đạo đồ vật. Tỉ như một cái có thể nói bạch xà, khi đó hắn muốn dứt khoát đã chết tính, nếu liền chết còn không sợ, còn sợ cái gì có thể nói xà, 18 năm ấy tốt nghiệp cấp 3. Ta một người ra ngoài du lịch, tiểu bạch tìm được rồi ta, nói cho ta phải rời khỏi một đoạn thời gian, Trương Tiểu Cương liền biết bạch xà đây là muốn độ. Kiếp kháng thiên đạo đi, Du Hy khi đó tự nhiên không biết. Với hắn mà nói tiểu bạch là hắn trong lòng nhất kích thích bí mật. Hắn đi theo truy vấn, liền nhìn đến tiểu bạch xà hóa thành thật lớn mãng xà. Sau đó thành một người nam nhân, khâm dã so với hắn cao. So với hắn tráng, chính là hắn trong tưởng tượng chính mình hẳn là trưởng thành kia phó thể trạng hữu lực. Dã tính, nói chuyện làm việc cũng thực đủ vị. Dù sao 18 tuổi kia có một viên trung nhị tâm Du Hy liền cảm thấy khâm dã nào nào đều hảo. Ngay cả nói thô tục mắng chửi người tự xưng lão tử đều xoái một đám mơ siêu a dã nói hắn có việc đi. Một chút sẽ về tới. Chờ hắn trở về liền sẽ vẫn luôn bồi ở ta bên người không bao giờ rời đi. Trương Tiểu Cương trong lòng phun tào vì cái gì đều phải cho chính mình lập flag. Du Hy cũng không biết khâm dã muốn đi độ thiên đạo. Cũng không biết sẽ có bao nhiêu nguy hiểm. Khi đó hắn âm thầm chờ mong. Chờ khâm dã trở về hắn sẽ ở đại học phụ cận thuê một gian phòng. Liền dưỡng khâm dã, kỳ nghỉ kết thúc trở về trên đường. Ta ra tai nạn xe cộ, Du Hy dừng một chút. Ta đã chết, ta biết, lúc ấy hắn hồn liền đứng ở thi thể bên. Nhìn đến chính mình đã chết. Du Hy nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy đời này kết thúc thật tốt, chỉ là có chút tiếc nuối không có nhìn thấy Khâm Dạ cuối cùng một mặt. Nói cho chính hắn thực thích hắn, thật sự thực thích cái kia xà nghịch thiên sửa mệnh cứu sống. Ngươi, Trương Tiểu Cương có chút nghi hoặc, liền tính là như vậy cũng bất quá hư hao chút đạo hạnh bối điểm nợ. Như thế nào làm thành như vậy? Du Hi nói tới đây khi ánh mắt lạnh, ta mang thai, ta phụ thân biết Khâm Dạ tồn tại, cứu trở về Du Hi. Khâm Dạ nguyên khí đại thương, nhưng hai người cảm tình nước chảy thành sông, niên thiếu cảm kích tư vị, hai người chưa từng có nhiều che giấu, khống chế dục cực cường Du phụ tự nhiên liền đã nhìn ra. Còn biết Khâm Dạ là điều xà tinh, lấy Du Hi làm mồi dụ. Thỉnh đạo sĩ đem Khâm Dạ đánh hồn vía lên mây, nghĩ đến kia đoạn thời gian. Du Hi không nghĩ nói thêm, tất cả mọi người cảm thấy hắn điên rồi, bị xà tinh lừa thần trí không rõ. Khâm Dạ đã chết hắn cũng không muốn sống nữa, bắt đầu tuyệt thực tự sát. Đêm đó hắn mơ thấy Khâm Dạ, Khâm Dạ bộ dạng thực đạm, chỉ làm hắn sống sót vì hắn, hắn đau khổ cầu xin đại tỷ giúp hắn. Đại tỷ khi đó đã gả tới rồi Cố gia, có Cố gia phù hộ hắn sinh hạ hai tử, ta khi đó một lòng tưởng cứu trở về A Dã. Căn bản không có thời gian cùng tinh lực đi chiếu cố hai tử. Vì thế đem hai tử để lại cho đại tỷ, Du Hi nói tới đây không dám nhìn tới Cố Trương Chi. Nhưng đang ngồi đều đoán được Cố Trương Chi chính là đứa bé kia. Cố Trương Chi cả người cứng đờ. Sắc mặt trắng bệch một mảnh. Căn bản nghe không vào kế tiếp nói. Hắn mãn đầu óc đều là giả giả. Tiểu cữu cữu nói đều là giả. Du Hi không ngừng đi tìm đạo sĩ cao nhân. Có chút biện pháp hữu dụng có chút vô dụng. Kia mấy năm hắn không có chỗ ở cố định. Quá thức thàm. Rốt cuộc nghe được muốn tìm một chỗ âm trạch hảo hảo dưỡng Khâm Dạ. Du Hi nhìn chúng này sở nháo quỷ sơn trang. Hắn hướng đại tỷ mượn này số tiền, dư lị lấy này yêu cầu làm Du Hi hảo hảo sinh hoạt. Không cần lại đạp hư chính mình nhân sinh. Sau đó Du Phụ phát hiện, đuổi đi tới cửa Trương Tiểu Cương. Lúc sau Trương với Thủy tới, thấy Du Hi đáng thương chỉ ra một đường hy vọng biện pháp này sao có thể ai nhiều năm như vậy không? Chết xác thật thực không thể tưởng tượng, Trương Tiểu Cương tưởng rất lớn có thể là nhị bá bá đồng. Cảm như bản thân mình cũng bị, may mắn năm đó Du Hi chạy ra thu đi rồi Khâm Dạ thân thể. Nhiều năm như vậy cũng chỉ là hơi hơi sao sao. Trương với Thủy dùng trận pháp đem Khâm Dạ hồn phách bám vào thân thể thượng. Tại đây tòa nhà hạ lâu dài dĩ vãng xác thật có thể dưỡng ra cương tới, tẩm bổ không bao lâu Khâm Dạ. Hồn quả nhiên toàn chút. Lần đó Cố Trương Chi rớt xuống trong hồ cũng là Khâm Dạ vận dụng lực lượng cứu Cố Trương Chi. Chỉ là lúc sau mấy năm hồn phách một ngày so một ngày suy yếu, nếu không phải lần này gặp Trương Tiểu Cương, Khâm Dạ kết cục chỉ có đường chết một cái. Trương Tiểu Cương nghe xong không biết nói điểm cái gì hảo. Hắn thật sự không hiểu ái có thể làm một người đánh bạc tánh mạng, ba ba. Ta đã về rồi, Tiểu Hoàng Nguyễn manh thanh âm nhảy ra tới. Trong tay xách hai đại bao đồ ăn, ngoan ngoãn nói, ta có đưa tiền, Du Hi sờ sờ Tiểu Hoàng đầu. Thật ngoan, Tiểu Hoàng là hắn lần đầu tiên gặp được Khâm Dạ khi phát hiện. Tiểu Hoàng mụ mụ đã chết, trong bụng phình phình, hắn lần đầu tiên thấy loại này vật nhỏ thập phân tò mò. Bạch xà liền đem Tiểu Hoàng đào ra tới đưa cho hắn, kính ca. Đói bụng, Trương Tiểu Cương có nãi chính là nương đổi giọng gọi người, Trình Bắc Kính nghe xong Du Hi chuyện. Xưa còn ở cảm thán, bị tiểu hai tử như vậy tinh lực mười phần thúc giục cái gì cảm xúc cũng chưa. Buồn cười sờ soạn tiểu hai tử đâu, tiểu hai tử cũng không né tránh, còn nói, ta nghe thấy được gà hương vị, lần này không xú, vậy ăn gà hảo. Trình Bắc Kính nghĩ đến đây chọn hạ mi, Tiểu Hoàng làm cái mặt quỷ. Ta mới không xú, này Tiểu Cơ Linh còn biết Trương Tiểu Cương nói hắn. Nhưng hắn cũng không dám cùng Trương Tiểu Cương đối thượng, ngược lại có chút sợ Trương Tiểu Cương. Nói xong hóa thành chồn hoa ở Du Hi trong lòng ngực. Duỗi đầu lưỡi nhỏ một chút liếm Du Hi tay, ba ba. Ngươi làm sao vậy? Không có gì, Du Hi sờ soạng Tiểu Hoàng mau nói. Khâm Dạ sẽ tốt, hắn sẽ trở về. Trình Bắc Kính cùng Trương Tiểu Cương đi phòng bếp. Phòng khách chỉ còn lại có Du Hy cùng Cố Trương Chi. Tiểu Hoàng tính tình khiêu thoát lại chạy ra ngoài chơi. Cố Trương Chi ngồi ở tại chỗ thân thể cứng đờ. Hắn giọng nói phát ra thấp thấp âm phù. Du Hy nhìn qua đi. Cố Trương Chi lại không lên tiếng, mãi cho đến ăn cơm chiều Cố Trương Chi cũng là một lời không cổ. Họng, ăn xong chủ động ôm chén đi phòng bếp. Ngày hôm sau sáng sớm Du Hy phát hiện Cố Trương Chi không. Thấy, hắn rạng sáng 4 điểm liền đi ra ngoài, Trương Tiểu Cương sẽ không thừa nhận có như vậy cái. Ngốc thiếu đồ đệ, đừng động hắn ăn xong rồi chúng ta đi, Du Hy còn có chút không yên tâm. Gara xe còn ở, Tiểu Trương đứa nhỏ này vẫn là không tiếp thu được. Hắn tưởng lái xe đi tìm, bất quá xem Trương Tiểu Cương ý tứ muốn ăn cơm sáng. Đành phải trước bồi đơn giản ăn qua commercial chờ từ Sơn Trang ra tới. Trình Bắc Kính lái xe, thật sự là Du Hy hốc mắt phát thanh, nhìn dáng vẻ cả đêm không ngủ tiểu hài tử ngồi ở ghế phụ. Có chút mơ màng sắp ngủ, nhìn qua không có tinh thần, không biết có phải hay không bởi vì mất máu quá nhiều. Tổng cảm thấy tiểu hài tử mặt muốn trắng chút ta túi tiền giống như còn có một bao hạt rẻ. Cười, nơi nào, vừa mới buồn bã ỉu xìu Trương Tiểu Cương cùng đầu trang tín hiệu giống nhau. Này sẽ cả người đều tinh thần 10 phần, Trình Bắc Kính thấy buồn cười. Chính ngươi ở ta túi tiền tìm xem commercial, sau đó liền cảm thụ được tiểu hài tử tay ở trên người. Hắn sờ loạn, Trình Bắc Kính trước chịu không nổi, vội vàng nói, hảo, ta cho ngươi tìm commercial, rắc rắc. Trương Tiểu Cương ăn xong rồi một bao hạt rẻ cười, vui vẻ thoải mái nói. Phía trước tốc độ chậm một chút quải cái cong, xa xa liền nhìn đến Cố Trương Chi run run rẩy rẩy ngồi xổm ven đường. Cả người đều có thể nhìn ra tỏa ra hàn khí. Xe sau Du Hy xoa mi, đau lòng lại bất đắc dĩ nói. Đứa nhỏ này liền không cái tâm nhãn sao? Khả năng cũng là tên nổi, Trương Tiểu Cương nghiêm túc lời bình. Cố Trương Chi, cùng tiểu thiểu năng trí tuệ giống nhau, tên này ai khởi, Du Hy nghĩ tới đại tỷ, hết chương.